Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 101, nhân quỷ thư phần 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Lưu đã điều tra ra mấy tên ác bá có tiếng tại Vân Tiên Thành. Những kẻ lòng dạ hiểm ác phần nhiều thích tụ hội cùng nhau. Kỳ thực hôm đó trong vô sự trai, kẻ từng làm chuyện xấu cũng có mặt. Mắt thấy bạn thân bị thiêu cháy ngay trước cửa mà lại lực bất tòng tâm. Chuyện một người tự nhiên bốc cháy rồi chết trước. Vô sự trai, lan nhanh khắp thành Vân Tiên. Mấy kẻ đó hôm ấy vì cái chết của bằng hữu mà tỏ ra đau lòng. Khi kể lại với người ngoài thì khóc lóc thảm thiết. Mặt mày đầy vẻ tiếc thương và bất lực. Thế nhưng đến ngày hôm sau, liền tụ họp tại chốn hoa lâu Tửu Đờ, M. Thiếu một người thì vẫn cứ ăn chơi hưởng lạc như thường. Vốn dĩ một người chết ở Vân Tiên Thành chẳng tính là chuyện gì to tát. Một người chết rồi sống lại cũng chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi. Nhưng trong vòng 3 ngày ngắn ngủi lại có thêm một người chết, đồng thời lại có một người khác sống lại. Tin này vừa truyền ra, chẳng thể không khiến người ta suy ngẫm. Thật sự khó bề hiểu nổi. Người thứ hai chết, chính mắt Khương Thanh Tố chứng kiến. Sáng ngày thứ 3 sau khi vô sự trai khai trương, Khương Thanh Tố kéo đơn tà ra ngoài ăn sáng. Dù trong vô sự trai cũng có điểm tâm, nhưng đều là cháo loãng và món chay đạm bạc, phù hợp với khẩu vị thư sinh. Còn Khương Thanh Tố thì lại ăn không quen. Đúng lúc Lê Thái Hòa nói rằng có một quán Hoành Thánh mới mở ở đầu phố. Hoành Thánh có hành hoa và tép khô, hương vị thơm ngon, khiến con sâu thèm ăn trong bụng nàng tỉnh dậy, bèn cùng đơn tà ra cửa. Khương Thanh Tố kéo đơn tà đi ăn Hoành Thánh, Thẩm Trường Thích và Trung Lưu đi theo. Hai người đi trước là đôi uyên ương tình ý miên man. Hai người đi sau lại bàn chuyện thế sự nơi Vân Tiên Thành. Khương Thanh Tố nhắc đến vị tri huyện Giang Nhu của Vân Tiên Thành. Tất nhiên không thể tránh khỏi nhắc đến Triệu Doãn, nơi kinh đô người đang nằm liệt giường bệnh tật. Đơn tà nghe xong mặt liền xa sầm, nhíu mày, còn Khương Thanh Tố thì vui vẻ vì thấy hắn nhíu mày. Đơn tà nói, hắn chẳng sống được bao lâu nữa. Khương Thanh Tố gật đầu, ta biết, năm ngoái gặp lại, đã thấy khí huyết yếu ớt, tư lự quá nhiều, thương tâm đến mức còn có thể ho ra máu. Hứa Văn Nhược bảo đó là chứng nan y, đã là nan y thì không trị được. Nay Tương Thân Vương đã bị trừ, lão không còn vướng bận, tâm sự đã buông xuống, lại càng gần cái chết hơn. Đơn tà liếc nhìn Khương Thanh Tố, chiếc quạt trong tay khẽ lay động, hỏi nàng có muốn đến kinh đô gặp hắn ta lần cuối không. Khương Thanh Tố biết hắn miệng thì hỏi, lòng lại chẳng muốn, bèn cố ý làm bộ trầm ngâm suy nghĩ, nói vậy cũng không phải không được. Quạt vừa khép lại, luồng khí lạnh trên người đơn tà tức thì khiến Thẩm Trường Thích và Trung Lưu phía sau lập tức dừng bước. Hai người quyết định từ 3 bước tăng thành 5 bước. Bàn tay Khương Thanh Tố đang níu lấy tay áo đơn tà bèn len vào trong tay áo, ngón tay tròn trịa chạm vào lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay khẽ cào nhẹ khiến đơn tà ngoảnh đầu nhìn nàng. Khương Thanh Tố nở nụ cười mỉm, ngẩng mắt lên nhìn, khẽ nhướng mày. Nếu hắn chết rồi, ở âm ti ta tự nhiên sẽ gặp lại, cần gì phải đi kinh đô tìm. Huống hồ, ta nhất thời cũng chẳng muốn rời xa đơn đại nhân đâu. Lời vừa dứt, nàng lại nắm chặt tay đơn tà. Không xa nơi đó, mùi Hoành Thánh thơm phức bay đến. Khương Thanh Tố ngửi được hương, liền khẽ đung đưa tay hắn, mím môi, trong mắt mang theo chút yếu mềm, nũng nịu nói, phu quân mua cho ta ăn nhé. Đôi mắt nàng vốn đẹp hiếm có, đôi mắt hơi xếch, chỉ cần khẽ cúi đầu nhìn lên, ánh mắt ấy tự mang theo phong tình mê hoặc. Đơn tà trông thấy, quả nhiên trong mắt nàng có chút câu dẫn, như muốn hắn cúi xuống hôn lấy. Tâm tư của Khương Thanh Tố thật dễ đoán, nàng nói gì cũng chỉ để chọc giận hắn. Hơi trẻ con, mà lại đáng yêu, tâm tình đơn tà hiếm khi tốt. Khẽ nhướng mày, được, vi phu sẽ mua cho nàng ăn. Hai chữ, vi phu, khiến Khương Thanh Tố ngẩn người. Lần này trái lại là nàng đỏ mặt, có chút thẹn thùng, người trần gian xưng, phu quân, và phu nhân, là đôi vợ chồng thực sự đã bái đường thành thân. Nàng và đơn tà 20 năm trước giả làm phu thê vì điều tra vụ án. Đến nay tình sâu ý hợp, lời xưng ấy đã trở thành câu đùa trên miệng, mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể thật sự thành thân. Uống rượu hợp cần, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Khương Thanh Tố còn đang nghĩ đến chuyện này, nụ cười chưa kịp hiện rõ trên môi, thì một người từ trong quán Hoành Thánh bị xô ra. Người bị ném ra là một lão nhân độ chừng lục tuần. Thân thể có vẻ yếu nhược, giờ phút này khóe miệng dính máu, mặt phủ hắc khí, là Điềm Báo Tử. Nếu không có đại phu kịp thời cứu chữa, e rằng chưa đầy nửa canh giờ sẽ hồn lìa xác. Kẻ đá lão ra là một nam tử mặc cẩm y hoa phục. Phía sau còn có hai gã gia đình ngông cuồng. Tên nam tử cầm trường kiếm, tuy chưa rút ra, nhưng khí thế đã ép người. Một gia đình tay cầm bát Hoành Thánh, kẻ còn lại khoanh tay trước ngực. Ba người bước ra khỏi tiệm, đứng ngay trước lão nhân đang nằm thoi thóp dưới đất. Chủ quán Hoành Thánh vội vàng chạy ra khuyên giải, cúi đầu khom lưng nói với vị công tử kia: "Trương công tử, ai, Trương công tử, xin ngài đại lượng, lão đầu này tuổi tác cao, ăn nói không khéo, ngài đừng để bụng, làm hỏng thân thể quý báu của ngài thì không đáng. Hôm nay chén Hoành Thánh này ta mời ngài, bản thiếu gia thiếu một bát Hoành Thánh sao?" Tên họ Trương cười khẩy. Lão già đó vừa nói gì mọi người đều nghe rõ. Ta không tính toán lời lão ta nói, nhưng nước miếng của lão lại văng vào bát Hoành Thánh của ta chưa kịp ăn, làm ta mất hết khẩu vị. Thế thì không được, ta đổi bát mới cho ngài. Chủ quán vội vàng định lấy bát từ tay gia đình. Tên gia đình khoanh tay lập tức đá chủ quán ngã lăn. Họ Trương cười cợt, bản thiếu gia là người biết lý lẽ. Nước miếng của lão thì lão phải ăn vào. Chỉ cần lão ăn hết bát Hoành Thánh này, bản thiếu gia sẽ không truy cứu. Chủ quán ôm ngực ho khan mấy tiếng, liên tục gật đầu. Ăn, ăn, nhất định ăn. Nhưng lão nhân nằm dưới đất đến bò còn không nổi, huống chi là ăn. Chủ quán vừa định đến đỡ thì họ Trương giơ kiếm chặn lại. Ê, người đừng có xen vào, bản thiếu gia ta tự mình đút cho lão ăn. Dứt lời, gia đình phía sau liền cầm bát Hoành Thánh nóng hổi cùng với canh sôi đổ hết vào miệng lão nhân đang thổ huyết. Khương Thanh Tố thấy vậy, cả người như bị gió lạnh thổi qua. Từ phía sau, Trung Lưu lập tức quát: "Dừng tay!" Trung Lưu lao đến, lão nhân vốn đã bị đánh trọng thương nội tạng, nay lại bị ép uống canh nóng, máu tươi cùng nước canh trào ra miệng, giờ cho dù có hoa đà tái thế cũng khó cứu được. Trung Lưu tới nơi thì đã muộn, vì họ đứng khá xa. Khi đến nơi, lão nhân đang nằm co giật trên đất, đôi mắt đục ngầu, một nửa bát Hoành Thánh bị phun ra ngoài, nửa còn lại ép vào miệng, khóe miệng bị bỏng nổi cả bọng nước. Tên họ Trương lúc này mới ném thanh kiếm cho gia đình phía sau, rồi rút quạt từ thắt lưng ra, rũ quạt phe phẩy, miệng nói oang oang: "Bản thiếu gia đây là biểu điệt của tri phủ đại nhân. Ngươi dám nói ta xúc sinh không bằng, chẳng khác nào đang mắng biểu thúc ta tri phủ Chiết Châu đấy. Một chút trừng phạt này chỉ là cảnh cáo cho ngươi. Bát Hoành Thánh đó bản thiếu gia cũng không cần ngươi đền nữa. Ăn mất ngon." Lời còn chưa dứt, hắn lại giơ chân đá thêm một cú vào thân thể già nua đang quằn quại dưới đất, rồi toan quay người rời đi, dáng điệu ngông cuồng kiêu ngạo. Nhưng đúng lúc đó, chiếc quạt trong tay hắn đột nhiên rơi xuống đất. Khương Thanh Tố hơi nhíu mày, Nàng trông thấy quanh người tên ngông cuồng kia có một làn khí đỏ sẫm vờn quanh, mang theo sát khí nồng nặc, tựa như lệ quỷ, từ đầu đến chân đều bị bao phủ. Người thường không thấy được, nhưng kẻ có âm dương nhãn như Trung Lưu, hoặc người thuộc âm ti như Khương Thanh Tố, Đơn Tà, Thẩm Trường Thích thì lại thấy rõ ràng. Đó là gì vậy? Khương Thanh Tố lập tức siết chặt tay Đơn Tà. Đơn Tà nheo mắt, đứng bên ngoài đám người, giơ tay chỉ về phía kẻ đang ôm bụng đau đớn, lăn lộn trên đất, một luồng sát khí đỏ rực như bị dẫn dắt, lao về phía ngón tay của hắn, mang theo khí thế mãnh liệt và nhiệt độ nóng bỏng. Khi chạm vào tay Đơn Tà liền hóa thành một đốm hỏa diễm đỏ như máu, khiến người ta liên tưởng đến minh hỏa của hắn. Ngay khi Đơn Tà vừa triệu ra một tia hỏa đỏ, bên kia, kẻ họ Trương kia đã bắt đầu thổ ra bạch khói cùng huyết dịch. Một ngọn lửa bùng phát từ bụng hắn, thiêu cháy xuyên qua da thịt. Hai tên gia đình đứng cạnh sợ đến phát run, không dám lại gần. Trong chớp mắt, ngọn lửa lan ra thiêu trụi quần áo hắn, da thịt lộ ra cháy xém, máu thịt lẫn lộn, ngọn lửa li ếm sạch toàn thân. Mọi người xung quanh sợ hãi lui lại phía sau. Khương Thanh Tố định lao tới, nhưng Đơn Tà kéo nàng lại. Không được, nguy hiểm. Khương Thanh Tố nhìn hắn, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Cứ để hắn chết vậy sao? Thẩm Trường Thích nói, hắn là ác nhân, nhưng rõ ràng là do Tô Cừu giở trò. Vừa thốt ra, Khương Thanh Tố liền nhíu mày hỏi, Tô Cừu đang ở đâu? Đơn Tà nhắm mắt, lông mày khẽ nhíu, ngọn hỏa đỏ trong tay lập tức bay vút về một phía, lướt đến con hẻm nhỏ phía sau nửa con phố, khói xanh lập tức bốc lên. Đơn Tà mở mắt, thu tay lại, có người giúp hắn, còn lợi hại hơn chàng. Khương Thanh Tố khó tin hỏi, Đơn Tà lắc đầu, không, ắt là có kẻ thi triển tà thuật ta chưa từng thấy, tránh khỏi tầm mắt ta. Hắn không dám đối đầu trực diện, chỉ có thể ẩn mình. Phía bên kia, Trung Lưu rốt cuộc cũng dập tắt được ngọn lửa, nhưng thi thể kẻ kia đã cháy đen, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Hai tên gia đình đứng cạnh đã hồn phi phách tán, đám bách tính xung quanh thì rì rầm bàn tán. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích lập tức lao về phía hẻm có khói bốc lên, nhưng khi đến nơi thì không thấy người cũng chẳng thấy quỷ, chỉ còn lại một mảnh giấy bị cháy xém, vẫn còn vài đốm lửa lụi tàn. Khương Thanh Tố thấy có chữ trên đó, lập tức giẫm chân lên, gan bàn chân truyền đến cảm giác bỏng rát, lửa như xuyên qua đế giày, thiêu thẳng vào da thịt. Khi nàng nhấc chân lên, lửa đã tắt, trên đất chỉ còn một góc giấy, vài chữ vẫn lờ mờ hiện rõ. Khương Thanh Tố nhặt lên xem, Thẩm Trường Thích nhìn theo, đọc lớn, Trương Tử Huyền, kẻ lúc nãy họ Trương. Khương Thanh Tố nhíu mày, chẳng lẽ đây là tên của hắn? Thẩm Trường Thích quay đầu nhìn về phía thi thể cháy đen. Mọi người liền bu quanh thi thể, trên mặt đất lúc này là hai thi thể, một lạnh lẽo, một nóng bỏng. Cái chết của lão già chẳng gây nhiều chú ý, ngược lại cái chết bất ngờ của biểu điệt chi phủ lại khiến ai nấy kinh hãi. Có người nói, vài hôm trước, công tử nhà họ Giả cũng chết kiểu này. Quả là ác nhân có trời chỉ, những kẻ dựa vào quyền thế gia đình mà tác oai tác quái, chết cũng đáng, quái lạ, thật là kinh hồn. Khương Thanh Tố cầm tờ giấy bước về phía Đơn Tà. Trung Lưu đang nhìn thi thể cháy đen của Trương Tử Huyền, còn Đơn Tà vẫn đứng bên thi thể lão nhân trước cửa quán Hoành Thánh. Một thân hắc y đứng giữa vũng máu, mặt mày vô cảm, ánh mắt lạnh như băng. Khương Thanh Tố vừa đến gần, liền trông thấy quanh thân thể lão giả cũng có một làn khói đỏ mỏng bao phủ, che lấp ngũ quan, khói ấy mờ nhạt, chui vào mũi miệng lão. Ngay khoảnh khắc khói tan biến, lão nhân đột nhiên hít mạnh một hơi, chậm rãi mở mắt. Khương Thanh Tố suýt đánh rơi mảnh giấy trong tay. Lão nhân nghiêng người, nằm nghiêng trên đất ho sặc sụa. Có người nghe thấy tiếng liền chạy tới reo lên. Ấy, ông ta chưa chết đâu. Mau gọi đại phu cứu người. Giữa Đơn Tà và Khương Thanh Tố, linh hồn của lão nhân đã lìa thể. Thân hình còng gập, đôi mắt vô hồn. Cách Trương.